95%. Ngoài các dữ liệu phụ trợ khác, quan trọng nhất là về phần kỹ thuật diễn, bọn họ đều giống nhau 55%. Ngang tài ngang sức. Chẳng trách cô lại tức giận như vậy. Xương ngón tay của người đàn ông cong lên, như có như không gõ nhẹ vào bảng câu hỏi trên giấy. Cộc. Cộc. Nghe thấy vậy Thư ký Tùng cũng run sợ trong lòng. Ngoài cửa sổ xe.